Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1876, góc truyện audio.com, không nghĩ tới vừa muốn ra cửa điện liền bị Nạp Lan Phong Nguyệt triệu tới. Nạp Lan Phong Nguyệt thời điểm lần này hoàng muội tiến cung, liền phát giác cảm giác hơi khác bình thường. Nạp Lan Phong Nguyệt là một hoàng đế từ trước đến nay mẫn cảm đa nghi, bằng không Bắc Huynh quốc sớm đã bị quốc gia khác chiếm đoạt. Tại sau khi trải qua mấy lần thăm dò, lòng nghi ngờ liền ít đi không ít. Cùng đúng, hoàng muội từ trước đến nay liền phong lưu yêu thích nam sắc, luôn luôn kìm nén, tính tình khó tránh khỏi cũng có chút hỏng. Lại trải qua chuyện phát sinh đêm qua, Nạp Lan Phong Nguyệt lo nghĩ thì càng tiêu trừ hơn phân nửa. Trầm Mộc Bạch được ban cho ngồi, không biết hoàng tỷ gọi ta đến có chuyện gì? Nạp Lan Phong Nguyệt nói, không biết hoàng muội còn nhớ đến. Quốc sư đã từng nói qua lời kia nói hay không? Trầm Mộc Bạch giả bộ như nhíu nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải quốc sư, bổn vương tội gì phải chờ tới 19 tuổi. Nạp Lan Phong Nguyệt trầm ngâm nói, việc này có liên quan đến an nguy của ngươi, quốc sư dự đoán luôn luôn rất chính xác, ngươi phong lưu quen, trẫm cũng không quản được ngươi. Nạp Lan Phong Nguyệt hướng về nữ tử nhìn thoáng qua, ý vị thâm trường nói, trẫm nghe nói ngươi đêm qua lưu tại trong điện cái tiểu mỹ nhân kia. Trầm Mộc Bạch lơ đễnh nói, hoàng tỷ đơn giản chính là lo lắng bổn vương cầm giữ không được. Cô xốc lên ấn ký trăng lưỡi liềm trên cánh tay, lần này hoàng tỷ dù sao cũng nên yên tâm. Cô cái này trong lời nói mang theo phàn nàn cùng không kiên nhẫn quen thuộc, Nạp Lan Phong Nguyệt lòng nghi ngờ mất đi một chút, sau đó dường như lơ đãng. Nói, ngươi cũng hiểu biết hoàng mẫu lưu cho ngươi là thứ gì, nam nhân thiên hạ phần lớn là vậy, chớ muốn đem thực tình đặt ở trên người một người, vật kia tuyệt đối không thể mất. Nếu là không có ký ức trong đầu Nạp Lan Vô Ương, Trầm Mộc Bạch nói không chừng liền muốn thất bại, cô cười một tiếng nói, hoàng tỷ yên tâm, vật kia ta biết được để ở nơi đâu an toàn nhất. Nạp Lan Phong Nguyệt thở dài một hơi, lúc này mới hoàn toàn tiêu trừ lo nghĩ, nếu là rơi vào trong tay người khác vậy coi như phiền toái. Từ hoàng đế chỗ kia trở về, Trầm Mộc Bạch liền truyền thái y đến. Thái y thông lệ trần mạch trầm ngâm một hồi lâu, dường như có chút kinh nghi bất định, vương gia có thể để cho cái tay còn lại của vị công tử này cũng cho lão phu nhìn một cái. Cô nhẹ gật đầu, thái y cứ việc nhìn cũng được. Thái y sờ lấy cái mạch đập kia ước chừng qua thời gian nửa nén hương, liền phân phó tiểu đồng đi cùng đi sắc một bát thuốc. Trầm Mộc Bạch không khỏi mở miệng hỏi thăm, thái y, hắn thân thể đến cùng có thể chữa khỏi hay không? Thái y vuốt ve râu ria, lắc lắc đầu nói, thần hiện tại không dám vọng có kết luận, đãi chi sau mới có thể cho vương gia một đáp án. Ân Tuyết Uyên nằm ở trên giường, che miệng ho khan, khí sắc suy yếu trắng bệch. Thái y cổ quái nhìn hắn một cái, lại nhìn nữ tử một chút, muốn nói lại thôi. Trầm Mộc Bạch, thái y có chuyện không ngại nói thẳng. Thái y khục một tiếng, khá là hàm hồ nói, vị công tử này khí huyết kém, mong rằng vương gia chớ có đem người chơi đùa nhiều. Thiếu niên ra mặt một mỏng, đỏ hồng, ánh mắt phiêu hốt, đúng là xấu hổ hận không thể liền vùi vào trong đệm chăn. Trầm Mộc Bạch, cô thật là có, khổ không thể nói, chỉ có thể một mặt biệt khuất nuốt xuống, ước chừng qua một canh giờ, đồng tử sắc thuốc đã trở về. Đem chén thuốc kia thả lạnh một chút, thái y bưng đi qua nói, công tử chỉ cần uống hết, chờ một lúc lão phu liền có thể biết rõ thầm nghĩ có phải là thật hay không. Ân Tuyết Uyên duỗi ra ngón tay thon dài trắng bệch tiếp nhận, có chút khẩn trương bất an nhìn sang. Thái y thấy thế nói, vương gia, ngài an ủi vị công tử này, thần sợ hắn đợi chút nữa không cẩn thận liền đem chén thuốc này phun ra. Cách chương,